Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 119, C119, có chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất là em đừng có làm bậy đó. Thánh Võ Tông cũng không phải dễ trêu. Hơn nữa, thân phận của Ngụy Thành Vân rất không bình thường. Không nói ông ta vốn là thiên cấp cổ võ giả. Hơn nữa ông ta còn là con trai của một vị tông sư của Thánh Võ Tông. Một khi em lừa gạt hắn, Thánh Võ Tông bên kia tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ quan. Trương Duyệt trầm giọng nói. Dù là xuất thân từ một gia tộc siêu cấp như Trương gia, cô cũng không dám xem thường Thánh Võ Tông. Chị hãy tin tưởng em một chút được không? Trương Phàm bất đắc dĩ nói. Sau đó lập tức khôi phục mê huyễn trận. Dùng ma quyền sát trưởng chuẩn bị cắt nguyên thạch. Tại sao phải mang nguyên thạch phỉ thúy đến đây? Ở chỗ mua cắt luôn là được rồi. Còn phải thuê cả một chiếc máy bay. Em đúng là đốt tiền mài. Trương Duyệt nhìn thấy một núi nguyên thạch phỉ thúy. Lại nhìn thấy Trương Phàm đang hưng phấn. Liền không ngừng lải nhải. Chị, giúp em chuyển một khối nguyên thạch tới đây đi. Trương Phàm không có ý định giấu giếm Trương Duyệt. Vậy dĩ nhiên cũng không thể để Trương Duyệt đứng nhìn không được. Chị lại muốn xem em có thể cắt ra cái gì. Mặc dù Trương Duyệt nói nhiều, nhưng cũng thực sự đến giúp đỡ. Có Trương Duyệt hỗ trợ, tốc độ cắt đá của Trương Phàm cũng nhanh chóng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, Trương Phàm còn có thể cảm nhận chính xác được linh khí bên trong nguyên thạch. Có thể phán đoán ra phỉ thúy ở đâu. Cắt đá liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy, chỉ trong chốc lát sau, một khối phỉ thúy pha lê cỡ nắm tay liền xuất hiện. Dưới ánh mặt trời, khối phỉ thúy này tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Trương Duyệt hơi ngạc nhiên. Không ngờ khối đầu tiên đã ra phỉ thúy. Nhưng cô cảm thấy đây cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cắt đi, cắt tiếp một khối nữa. Chị không tin những nguyên thạch này bên trong đều có phỉ thúy. Chị, vậy chị cần phải mở to mắt xem thật kỹ một chút. Trương Phàm tự tin cười. Và trong những lần cắt đá tiếp theo, Trương Duyệt liên tục bị kinh ngạc. Sau đó từ kinh ngạc chuyển thành chết lặng. Cô đã trải qua cảm giác không biết nói gì cho phải. Càng ra nhiều phỉ thúy, Trương Duyệt càng phấn khích. Bản thân cô không có hứng thú gì nhiều về tiền bạc. Trương Duyệt nghĩ rằng có lẽ những viên phỉ thúy này có thể giúp Trương Phàm kiếm được rất nhiều tiền. Cô không biết tại sao nhưng khi nhìn Trương Phàm kiếm tiền, cô cũng cảm thấy phấn khích theo. Vì vậy, cô càng ngày càng hào hứng trong việc hỗ trợ Trương Phàm cắt đá. Thậm chí có lúc, cô còn thay thế Trương Phàm làm nhân vật chủ lực cắt đá. Để Trương Phàm nghỉ tay một chút, cô cũng có thể trải nghiệm cảm giác một đao làm giàu. Ngay lúc hai chị em Trương Phàm đang mải mê cắt đá, Hoa Văn Sương, người đang lẩn trốn, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó vội vàng trở về công ty. Ông ta biết rằng một khi trở lại công ty, cha và con gái chắc chắn sẽ biết chuyện ngay lập tức. Nhưng ông ta không còn quan tâm đờ ến điều đó nữa. Xảy ra chuyện rồi, chuyện lớn thật rồi. Bước vào trung tâm nghiên cứu phát triển, Hoa Văn Sương trực tiếp hỏi người phụ trách giao dài lợi. Có chuyện gì xảy ra? Chủ tịch, vốn dĩ mọi chuyện đều ổn. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, một số người thí nghiệm bắt đầu rụng tóc. Và chỉ qua một đêm, tóc mới mọc ra đã rụng đi ít nhất một nửa. Và tình trạng rụng tóc vẫn tiếp tục. Hơn nữa, trường hợp tương tự như vậy đã xuất hiện 7 người. Giao dài lợi lo lắng nói. Nếu trước đây ông ta sẽ kinh ngạc và vui mừng trước tác dụng của kem mọc tóc bao nhiêu thì bây giờ ông ta lại lo lắng bấy nhiêu. Bởi vì điều này có nghĩa là tất cả những tưởng tượng trước đây của ông ta về kem mọc tóc đã hoàn toàn sụp đổ, sao lại có thể như vậy? Hoa Văn Sương bị choáng váng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Thực ra, ngay cả khi không có kem mọc tóc, tính toán cẩn thận thì ông ta cũng không chịu tổn thất quá lớn. Chỉ đơn giản là cho Trương Phàm số tiền đó thôi. Nhưng điều quan trọng là những gì ông ta kỳ vọng về kem mọc tóc trước đây sẽ mang lại cho ông đã. Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, khiến cho Hoa Văn Sương cảm thấy như đã mất đi tất cả. Điều đáng buồn hơn nữa là, lúc này lại có người đến báo cáo nói số người thí nghiệm bị rụng tóc đã tăng thêm một người. Chủ tịch, nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Nếu không, những người thí nghiệm này sẽ chắc chắn sẽ náo loạn. Giao Dài Lợi lo lắng nói. Cách Trương.